Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, đến A. Chính diện lên ta, cái này, đây là có chuyện gì? Khô khốc thanh âm vang vọng toàn bộ Sử Lai Khắc Hải Thần Các. Trước kia náo nhiệt vào lúc này hóa thành yên tĩnh. Một đám lão già nhìn lấy cái kia phương xa đấu kỹ trường khung cảnh chiến đấu. Lại không người trả lời vấn đề này. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cái này không cách nào dùng đấu la đại lục đạo lý đến giải thích a. Một cái lão già giữ lấy mồ hôi. Lạnh nói ra, âm thanh run rẩy. Cái này hồn hoàn lại là kim tranh sắc. Đây chính là xưa nay chưa từng có. Lời của hắn tiếng vang hoàn toàn bộ hải thần các. Huyền lão nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Ngôn Thiếu Chiết lắc đầu nói ra. Hắn không phải xưa nay chưa từng có. Không biết, các ngươi có hay không nhìn qua trước kia điển tịch. Điển tịch ghi chép, chỉ có vạn năm trước cái kia một đám tiền bối, mới làm được hồn hoàn dị sắc. Ngôn Thiếu Chiết thanh âm hơi khô chát chát. Hắn vội vàng ho khan vài tiếng. Cái này khả năng đại biểu lấy. Tuyết Tiêu Nhiên khả năng đạt tới những cái kia tiền bối một dạng độ cao. Nhưng là những cái kia, tiền bối sau cùng không đều ẩn thế không ra sao? Bọn họ đấu la đại lục đã không địch thủ. Vì cái gì còn sắp xuất thế đâu? Một cái khác lão già phản bác. Huyền lão nghe lời đề hướng đi càng ngày càng kỳ quái. Vội vàng tằng hắng một cái nói ra, ta cảm thấy, các ngươi không dùng kinh ngạc như vậy, bởi vì, Tuyết Tiêu Nhiên là Sử Lai Khắc thất quái, không là quái vật, cái nào có lý do trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Huyền lão lộ ra vẻ tươi cười, từ khi Mục lão qua đời, chỗ hắn sự tình cũng biến thành trầm ổn không ít. Hắn nhìn lấy một đám lão già càng ngày càng sáng ánh mắt nói. Mà lại, hắn bây giờ là Sử Lai Khắc một viên, cũng cho thấy đầy đủ lòng trung thành cùng lòng trung thành. Học sinh cường đại, bí mật càng nhiều, chúng ta cần phải cảm thấy cao hứng mới là, mà không phải khẩn trương. Ta chỉ là có chút giật mình. Cái kia cái trẻ tuổi lão già ngượng ngùng cúi đầu nói ra. Không sao, kỳ thật lão phu cũng có chút giật mình. Ta rất ưa thích Tiêu Nhiên đứa bé kia. Hắn thái độ xử sự cùng người phẩm, là lão phu một mực xem trọng, cho nên ta mới sẽ yên tâm như thế. Tiên Lâm Nhi nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana đi vào hồn đạo hệ về sau. Cũng không có ẩn tàng cái gì, mà chính là 10 phần hào phóng đem bọn họ tâm đắc của mình chia sẻ đi ra. Cái này khiến hồn đạo hệ tiến bộ phi tốc, giật mình về giật mình. Hắn muốn lúc nói, chính mình sẽ nói, chúng ta coi như một cái yên lặng thủ hộ tại phía sau bọn họ trưởng bối liền tốt. Từ Tam Thạch gánh lấy Vương Đông Hạo Thiên Trùy, chỉ cảm thấy có nỗi khổ không nói được. Đối phương hấp thu quang minh lực lượng về sau, cái kia Hạo Thiên Trùy uy lực không thể nghi ngờ ở giữa lớn hơn rất nhiều. Càng có Giang Nam Nam ở một bên đánh lén, hắn lại không thể hạ nặng tay, làm đến hắn sứt đầu mẻ chán. Giang Nam Nam lạnh hừ một tiếng, biết vì cái gì hiện tại ta đối với ngươi có chút không thích sao? Cái, a, Từ Tam Thạch sững sờ, vội vàng thối lui mấy bước, hai mắt nhìn chăm chú Giang Nam Nam. Giang Nam Nam lãnh đạm trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Trong chiến đấu, có thủ hạ lưu tình sao? Từ Tam Thạch, ngươi là tại, xem thường ta sao? Từ Tam Thạch đôi mắt co rụt lại, trong lòng biết hắn đã phạm vào khó có thể vãn hồi sai lầm. Cái kia đại nam tử chủ nghĩa mặc dù tốt, nhưng là Giang Nam Nam hiển nhiên không thế nào ưa thích được bảo hộ quá độ. Nguyên nhân là, nàng cũng là Sử Lai Khắc thất quái một trong. Cũng không phải là hoa gì bình. Giang Nam Nam lạnh lùng lườm Từ Tam Thạch liếc một chút. Bóng người hướng phía sau hắn tiêu tiêu lướt tới. Từ Tam Thạch sững sờ phía dưới mồ hôi lạnh cuồng ra. trông thấy Giang Nam Nam thanh âm, trong lòng nhất thời hô bị, nhưng là Vương Đông Hạo Thiên Trùy lúc này cũng đến. Tiêu Tiêu, Từ Tam Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể vậy mà khổng lồ vài vòng, toàn thân ô quang phun trào. Cái kia hồn vương cấp bậc áp bách lực để Giang Nam Nam tiến lên tốc độ chậm mấy phần. Tuy nói như thế, nhưng là Giang Nam Nam đã bay lượn đến Tiêu Tiêu trước người. Tay của nàng giương lên, không có chút nào lòng thương hại hướng Tiêu Tiêu lồng ngực chộp tới. Tiêu Tiêu kỳ thật chờ lấy nàng, cũng chờ lấy rất lâu. Nàng hai tay bãi xuống, một tòa cự đại đỉnh xuất hiện tại trước người của nàng. Mà tay phải, chẳng biết lúc nào mang tới một trận kim mang. Giang Nam Nam thân thể lóe lên, né qua vậy đến tập đại đỉnh, nhưng trong lòng thì giật mình, bởi vì Tiêu Tiêu toàn bộ tay phải nở rộ kim mang, cùng cái kia thông qua kim mang loáng thoáng có thể thấy được móng vuốt cùng uy áp. Để Giang Nam Nam trong lòng đại loạn, uống, Tiêu Tiêu cũng là lần đầu tiên trong thực chiến sử dụng cái kia ám kim khủng trảo hùng kinh khủng. Hồn cốt lực lượng. Chỉ thấy một đạo kim sắc sắc bén lóe qua, Giang Nam Nam y phục trong nháy mắt bị chảm nát như. Giang Nam Nam vừa thẹn vừa giận, nhưng là cái kia đạo kim mang thực sự quá sắc bén. Nàng cắn răng, thân thể uốn éo, chân đạp quỷ ảnh mê tung vội vàng thối lui, rời đi trên đường chiếc nhẫn của nàng lấp lóe. Nàng vội vàng mặc lên một bộ y phục, nhưng là vẫn như cũ là bị làm đến mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì Từ Tam Thạch đã lưu lại một chuỗi máu mũi. Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam tức giận mềm mại quát một tiếng, trên đầu thỏ lóe lên, một chân thẳng tắp đạp hướng một mặt rung động, dường như nhìn thấy thế gian tất cả mỹ hảo sự vật từ Tam Thạch đầu. Ba tức, Từ Tam Thạch một chân bị đạp bay, đổ vào một bên hôn mê bất tỉnh. Vương Đông thấy choáng mắt, còn có thể chơi như vậy. Hắn đột nhiên có chút kính nể Giang Nam Nam, nguyên lai sắc dụ cũng là một loại phương thức chiến đấu a. Tuyết Tiêu Nhiên gặp được phía sau rối loạn, không khỏi liếc mắt, thật vô dụng, Tam Thạch một mực dạng này. Bối Bối cười khổ một tiếng, có điều ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hận hắn sao? Hận? Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Cái kia tùy theo mà đến đau đớn để hắn không khỏi bưng kín nửa bên mặt. Khóe miệng lại có chút dữ tợn. Ta chưa từng có hận qua hắn. Chẳng qua là cảm thấy hắn có chút ngạc nhiên. Chỉ thế thôi. Bởi vì nếu như ta đứng tại lập trường của hắn, ta cũng sẽ làm như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên phi ho ra một tiếng ngọt huyết, mấy cái lướt về đằng sau, lui đến Tiêu Tiêu trước người. Yên tâm, ta tại, Tuyết Tiêu Nhiên như thế ngắn gọn nói, tại Từ Tam Thạch rút lui hiện tại, chỉ có hắn mới có năng lực bảo vệ được Tiêu Tiêu. Cảm ơn người Tiêu Nhiên đại ca, người thật ôn nhu đây. Tiêu Tiêu dịu dàng nở nụ cười, chút lòng thành, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh hừ một tiếng, hai chân hạ lôi đài. Trong nháy mắt bị hàn ý ăn mòn, mà hắn quanh thân, bạo tán ra nồng đậm vũ khí. Ban đầu vốn không muốn phải dùng độc A, không nghĩ tới Từ Tam Thạch nhanh như vậy thì bị đào thải. Không có cách nào, liền để ta vô sỉ một lần đi. Tuyết Tiêu Nhiên hai mắt sau cùng bích quang, biến mất ở trong sương mù, mà Vương Đông cùng Giang Nam Nam trong tầm mắt cũng đã mất đi hai người bọn họ bóng người. Vương Đông hừ một tiếng, sau lưng cánh bướm lóe lên, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng nở rộ tại tầm nhìn cực thấp trên lôi đài. Cái kia cỗ quang minh lực lượng bao phủ tại Giang Nam Nam trên thân, hữu hiệu ngăn cách một bộ phận gấp độc phát tác. Tiêu Nhiên, ta tới tìm ngươi. Vương Đông lộ ra mỉm cười, cánh bướm lóe lên. Căn cứ hắn tại sinh mệnh chi thụ bên trong lĩnh ngộ được nghe gió biến âm, hướng Tuyết Tiêu Nhiên lao đi. Tuyết Tiêu Nhiên có phần hứng thú nhíu lông mày, bởi vì hắn nghe thấy được tiếng xé gió truyền đến,